vật hy sinh chưa chắc đã thảm. Chương 38, muốn liên hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi mà đón ra thì còn hỏi anh hay sao? Bí mật, anh ra vẻ thần bí chậm rãi lên tiếng. Lâm Thiển, không nói thì thôi, tức giận bỏ lại một câu rồi nhấn nút kết thúc cuộc gọi. Ánh mặt trời của thành phố Y tươi sáng, bầu trời quang đãng ít mây. Thường thì mấy tháng hè những nơi khác sẽ nóng đến nghi ngờ nhân sinh, vậy mà ở đây lại lạnh đến phi thường vô lý. Lâm Thiển chỉ có thể nói, thế giới tiểu thuyết vô lý cũng là chuyện bình thường. Thí dụ ngày mai mấy bài báo có đăng tin nói trái đất sắp bị người ngoài hành tinh tấn công thì cô cũng tin. Nhưng mà không có chuyện đó, người ngoài hành tinh không có ý định sẽ ghé thăm trái đất. Chỉ có vị nam chính đại nhân của chúng ta không biết bị chạm mạch ở đâu tự nhiên đến đây tìm cô mà thôi. Chúng ta tìm chỗ nói chuyện đi. Thường Hạo thất thần nhìn cô một lúc rồi nói. Không rảnh, lúc nãy bà ngoại nói với cô ông ngoại đang đi câu cá cùng với mấy người bạn ở cái hồ gần đây. Cô muốn đi xem thử. Dù sao, cô cũng chưa từng thử trò này bao giờ. Ai rảnh đâu tiếp phiền phức. Tôi có chuyện muốn nói với cô. Thường Hạo không bỏ cuộc nói. Nhưng tôi không có gì để nói cả. Trong mắt cô toàn là sự không kiên nhẫn. Không hiểu tại sao nhìn thấy thái độ lạnh nhạt của cô hắn lại cảm thấy rất khó chịu. Khuôn mặt này đã từng làm hắn vừa nhìn thấy đã chán ghét vô cùng. Nhưng giờ hắn nhìn thẳng vào người con gái trước mặt lại không giấu được kinh ngạc. Tuy hai người học chung lớp, nhưng từ khi cô thay đổi họ đã không còn tiếp xúc với nhau nữa. Thời gian gần đây đã xảy ra rất nhiều chuyện. Hắn phải về công ty phụ giúp cha hắn, nên không có lên lớp mà chỉ khi tới ngày thi cử hắn mới đến, nhưng cũng không có chạm mặt cô. Từ lúc nào mà cô lại trở nên xinh đẹp đến như vậy chứ? Sự thay đổi của cô rất lớn, từ ngoại hình cho đến tính cách. Rõ ràng lúc trước cô thích hắn đến vậy, ngày ngày đều đeo bám theo có đuổi thế nào cũng không chịu đi. Vậy mà giờ nhìn hắn lại giống như nhìn thấy Ôn Dịch, chỉ hận không thể cách thật xa. Bản chất đàn ông làm hắn không thể chấp nhận được điều này. Mắt thấy cô muốn bỏ đi, hắn liền bước theo chặn lại. Cô bước qua trái hắn bước qua trái. Cô bước qua phải hắn bước qua phải, sau vài lần như vậy liền thành công chọc tức cô. Lâm Thiển nổi đóa nhất chân đá hắn ta một cái, cũng may hắn nhanh tay lẹ mắt né qua một bên, thấy có khoảng trống cô liền nhanh đi qua hắn. Tôi biết ai hại chết cha mẹ cô, bước chân của Lâm Thiển khựng lại, lại mở ra phó bản gì nữa vậy trời. Để cô yên đi, Lâm gia điều tra bao nhiêu năm như vậy còn không có tin tức gì, xin hỏi bạn học thường làm sao biết được. Nghe xưng hô đầy xa cách của cô mày hắn nhíu lại. Chúng ta tìm chỗ khác nói đi. Lâm Thiển không để ý đến hắn mà quay người bước đi. Thôi, cho xin đi, cô sợ hãi lắm, cô không muốn biết ai đã hại chết cha mẹ mình hay sao? Thường Hạo có chút gấp gáp, người đã khuất là trên hết, hãy để họ được yên đi. Đó là ba mẹ nguyên thân, cô không có cái nghĩa vụ này. Nếu cha mẹ cô biết cô ngày ngày ở bên cạnh vui vẻ với người đã hại chết họ thì họ sẽ nghĩ như thế nào chứ? Hắn không tin đã nói đến mức này mà cô vẫn có thể bàn quang. Sao nào, anh muốn báo thù giúp tôi hay sao? Có thể, Lâm Thiển nhìn hắn im lặng một lúc. Không có bữa cơm nào là miễn phí cả. Bây giờ có thể nói ra mục đích của anh rồi chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần chúng ta kết hôn. Chỉ cần tập đoàn Lâm Phát với Thường Thị nhập lại là một, đối phó với Lục Gia không thành vấn đề. Thường Hạo nghiêm túc nói, phục, ha ha ha, trời ơi, anh đang kể chuyện cười đấy à, tôi xém chút tin lời anh nói là thật rồi đó. Hai, tôi không ngờ Thường Thị lại rơi vào khốn cảnh đến mức Thường Thiếu lại hy sinh đến như thế này luôn đó. Phải kết hôn với mình người mình ghét gay ghét đắng nó đau khổ đến nhường nào chứ. Mà tôi phải công nhận một điều. Muốn tập đoàn Lâm Phát sát nhập với Thường Thị các người. Anh nghĩ hay lắm, biết lắm nhân vật chính các người chả tốt lành gì mà. Hớ hớ, muốn thông qua cô thâu tóm Lâm Phát. Dã tâm đủ lớn, mấy tháng nay cô cũng đã biết ít nhiều về Lục Gia, biết về Lục An Thành kia. Lục Gia, trong giới kinh doanh rất có tiếng ở nước ngoài, được rất nhiều người kính trọng. Còn Lục An Thành à, thế lực lớn nhất của giới hắc đạo. Nam chính. Anh là muốn đụng vào Lục Gia hay Lục An Thành vậy? Khác nhau đây nhá, nhưng cái nào cũng chết rất khó coi lắm á. Lúc Lâm Thiển biết mấy thông tin này cô còn cảm thấy rất bất ngờ. Cái bối cảnh hoành tráng cỡ này chẳng phải chỉ thường xuất hiện với nhân vật chính thôi hay sao? Tại sao lại rơi vào nhân vật chỉ khi gần hết chuyện mới xuất hiện? mà trong truyện thật sự có nhân vật này hay không. Trong khi đó thì nhân vật nam chính cũng chỉ được xem là xuất chúng, không có gì quá nổi bật. Hay do tác giả muốn xây dựng quá trình trưởng thành của nam chính? Mà hình như cũng không đúng lắm, lời tôi nói đều là sự thật. Mối liên hôn này Lâm gia các người cũng không chịu thiệt. Thường Hạo nghe thấy trong giọng nói của cô đầy chế nhạo thì tức khắc mặt đen như đáy nồi, gằn giọng nói. Cách chương.